Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1193, chương 1189 50 người, 12 người, liệt tên, tính toán tự nhất đau đầu, chương 1189 chỉ là, hắn vẫn là có chút không cam lòng, ông cây búa cự ảnh phủ qua Sở Tu Linh, bồng, nhất kiếm đâm thủng, Sở Tu Linh kinh ngạc dương mắt. Lại là thấy được nhất kiếm, kia nhất kiếm xuyên qua cây búa, nhất kiếm đâm sau. Trăm kiếm quang huy, to như vậy cây búa thế nhưng bị trực tiếp cắn nát. Kiếm khí giao nhau cắt, đem Thích Nguyên Võ bao trùm, TTT. Phòng ngự giáp tán loạn, phốc. Thích Nguyên Võ khó có thể tin đến nhìn trước mắt vô số phi kiếm. Thình thịch, ngã xuống đất trước khi chết gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu Linh phía sau chậm rãi đi tới người. Này là, Nam Lâm không phải không người. Chỉ là ngươi không gặp gỡ mà thôi, danh kiếm thanh âm làm Sở Tu Linh nhịn không được cười. Quay đầu nhìn lại, Bạch Y Thắng Tuyết. Một bình thường kiếm, ta không lâu trước đây còn nghe nói ngươi ở đệ tam hoàn cùng vòm trời kiếm. Cốc Diệp làm một trận chiến, dùng tiểu trăm kiếm trực tiếp bại hắn. Sau lại cùng Phong Anh Huân một trận chiến. Như thế nào? Bại trăm kiếm trở vào bao? Danh kiếm thực trực tiếp đến nói, bại. Người vừa mới dùng chính là hoàn mỹ tiểu trăm kiếm. Như vậy còn bại, Sở Tu Linh có chút khó có thể tin. Phong Anh Huân hắn gặp qua. Tuy rằng lợi hại, nhưng là không như vậy lợi hại đi. Vừa mới danh kiếm thực lực chính là đạt tới tam trọng trung đoạn. Đỉnh, phía trước không phải hoàn mỹ tiểu trăm kiếm. Bại thực bình thường, danh kiếm đã muốn chạy tới Sở Tu Linh bên người, ngạch. Sở Tu Linh hô hấp cứng lại, cho nên ý của ngươi là, ngươi lại đột phá, đó là tiểu trăm kiếm A, người này đột phá như thế nào cùng ăn cơm uống nước giống nhau, rõ ràng, ha ha. Thật đúng là, luận kiếm nói ngộ tính, chúng ta Nam Lâm thật đúng là tính ngươi đệ nhất, không có, danh kiếm lắc đầu. Nàng biết có một người có thể chết ngăn chặn nàng, đốn hạ. Nàng liếc Sở Tu Linh liếc mắt một cái. Người cũng muốn đột phá đi, ta đây là trọng thương. Không phải đột phá, Sở thị bá vương huyết thống cụ bị nhất định niết bàn năng lực. Trăm chiến bùng nổ một lần đó là tiểu niết bàn một lần. Rồi sau đó ngàn chiến bùng nổ một lần đại niết bàn một lần. Cũng là vì như thế đặc tính, mới làm ngươi gia tộc gặp tai họa ngập đầu. Ngươi lần này là ngàn chiến niết bàn đi, danh kiếm nói làm Sở Tu Linh sắc mặt biến đổi. Tiếp theo cười. Người nhưng thật ra rõ ràng, xem ra những người khác biết đến cũng không ít, không sai, đây là ta Sở gia bá vương huyết thống lợi hại chỗ. Bất quá mỗi niết bàn một lần, đó là muốn gặp cửu tử nhất sinh nguy cơ, lại niết bàn càng khả năng chết, bất quá phải được đến thực lực dù sao cũng phải trả giá chút đại giới. Người đã đến rồi cũng hảo, ta đã vô pháp tái chiến. Cần thiết rời đi xích bích chiến trường đi ra ngoài đột phá. Người giết chết ta đi. Miễn cho lãng phí ta tích phân. Đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng có thể gặp gỡ nàng kia ý ngoài lời là. Muốn đem tích phân đưa cho người nọ. Danh kiếm mày nhẹ chọn. Kiếm nhẹ nhàng ra khỏi vỏ. Không phải đáng tiếc ai. Là mệnh chung chú định. Sở Tu Linh vô ngữ thời điểm. Danh kiếm kiếm trực tiếp thiết qua cổ hắn. Lúc ấy. Sở Tu Linh duy nhất ý niệm chính là, người này thế nhưng thật đúng là như vậy dứt khoát xuất kiếm. Hơn nữa, cuối cùng kia lời nói là có ý tứ gì? Chờ lão tử đột phá khẳng định muốn tìm ngươi đua cái cao thấp. Sự thật chứng minh, luôn luôn gió mát trăng thanh danh kiếm cũng là Nam Lâm phúc hắc một bá, đến tận đây. Miêu Tiểu Thư, Mật Lăng Bách, Sở Tu Linh, Thích Nguyên Võ bốn người chết. Bên kia, khoảng cách danh kiếm cũng không xa địa phương. Ninh Tĩnh Viễn đối thượng Phong Anh Huân, người nghe nói. Phong Anh Huân một đối mặt liền hỏi như vậy một câu. Hơn nữa lệ khí dâng trào, Ninh Tĩnh Viễn một nghiêng đầu. Cái gì? Còn giả ngu? Quân tử ly? Vạn ngải đan lâm, Phong Anh Huân nghiến răng nghiến lợi. Lại là không chịu đem quân tử ly đánh bại vạn ngải đan lâm này hoàn chỉnh nói ra tới, Ninh Tĩnh Viễn. Gật đầu, nhướng mày, cho nên, có việc, có lẽ ta không phải nàng đối thủ, nhưng là sát một giết các ngươi vẫn là có thể. Phong Anh Huân mặt vô biểu tình. Phía trước nhất thời không bắt bẻ làm tên kia kiếm chạy thoát. Vốn định đuổi giết hắn, lại không nghĩ rằng trước gặp gỡ ngươi. Lần này, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy ngươi nên may mắn ngươi không gặp gỡ nàng. Ninh, Tĩnh Viễn thủ đoạn vừa lật, nàng đột phá. Không nhỏ đột phá, tuy rằng ta cũng đột phá, cái gì? Phong Anh Huân sửng sốt, một chỗ khác, phụt. Đại ly kiếm chọc phá một cái nam tử đầu, này nam tử trước khi chết liền nói một câu, chúng ta liệt. Vân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thình thịch, A Liệt Vân sát thủ. Tích phân quả nhiên nhiều. Lập tức làm ta nhiều 500 phân tích phân. Bất quá tên là kêu Thạch Thơ Liễu đi. Nguyên tưởng rằng là cái nữ tử đâu. Nguyên lai là nam. Còn lớn lên như vậy xấu, đại ly trong miệng sâu kín phun táo. Một bên tính toán này đệ tứ hoàn người cũng không nhiều. Một đám che giấu năng lực rất mạnh. Liền tính là nàng có cường đại linh hồn nhưng điều tra. Muốn đuổi theo giết người cũng là rất có khó khăn. Huống chi những người này một đám đều có thể huyết độn. Cũng đều có thể sử dụng thế thân con rối. Muốn hoàn toàn đánh chết thực không dễ dàng. Trước mắt cũng liền một cái Thạch Thơ Liễu bị nàng thành công đánh chết. Bất quá ta đều như thế. Những người khác cũng không sai biệt lắm. Đại Ly nói. Bỗng nhiên nghe được ầm vang một tiếng vang lớn, xích linh xuất hiện, lần thứ tư đổi mới. Thông chi, đệ tứ hoàn 50 người thêm con số đã toàn mãn. Những người khác lại vô thêm con số khả năng. Hiện tại thông báo này 50 người danh sách, 50 người danh sách. Phía trước chính là chưa bao giờ thông báo danh sách. Nghĩ đến là nhân số còn tính nhiều. Xích linh lười đến thông báo đi. Mà 50 người đó là 50 cường. Đã có chút khiến cho Xích Linh coi trọng, vô luận là Xích Bích chiến trường nội vẫn là Xích Bích. Bình nguyên người trên giờ phút này trong lòng chấn động, đều là chăm chú lắng nghe lên, một vạn ngải đan lâm. Hai hợp lại thanh y, ba phong ôn luân, bốn đông quách tử dễ, năm trung ly về vãn, sáu công bá tĩnh tú, bảy tử tăng đảo, tám nhiếp vĩnh thương, chín hoàng, mười xương cơ, 11 nhậm nhân nhân. 13 quân tử ly, 14 thiên sơn mộ tuyết, 15 ninh tĩnh viễn, 16 danh kiếm, 17 lâu lan đình, 18 diệp tử thanh, 19 hô diên tước, 20 vân lấy cũng, 21 đám mây, 22 vô tình, 23 phó nhược thủy, 24 tiêu bạch, 25 thích nguyên võ, 26 đốt một đêm, 27 xuyên không ngừng. 28 xuyên tháng sau, 29 họ đạt hề kiếm, 30 canh khánh mưu, 31 lệnh hồ bạch, 32 ưng công tử, 33 miêu tiểu thư, 34 mặc hào, 35 yến luật, 36 hoa sơn hòe, 37 tô giao, 38 thạch thơ liễu, 39 nói mạc, 40 sở tu linh, 41 mật lăng bách, 42 quan sư hàn. 43 túc ly, 44 quỷ kiếm sầu, 45 tác thần, 46 phổ ngàn vũ, 47 phong anh huân, 48 tập chi tâm, 49 mặc sĩ kiếm hàn, 50 đường thư bạch. Đây là 50 người danh sách. Mỗi người đều có chính mình danh hiệu phân chia. Bọn họ đều là tiến vào đệ tứ hoàn 50 tinh anh, 50 tinh anh. Kỳ sơn đường đi hạch mạnh nhất 50 cá nhân. Có người hô hấp chìm nổi hạ, nhịn không được đem phía trước nghe được một ít tên bay nhanh viết ở đá phiến hoặc là sách. Thượng, bất quá chỉ là dừng một chút, kia xích linh hoạt là lại lần nữa trầm giọng nói, một vạn ngải đan lâm. 6 công bá tĩnh tú, 25 thích nguyên võ, 29 họ đạt hề kiếm, 30 canh khánh mưu, 33 miêu tiểu thư, 37 tô giao, 38 thạch thơ liễu. 40 sở tu linh, 41 mật lăng bách, 45 tác thần, 47 phong anh huân. Này 12 người trước đây chết trận, hiện tại cần thiết xuống sân khấu cái gì? Vừa mới báo ra 50 cái tinh anh danh sách. Hiện tại liền tuôn ra 12 cá nhân đã treo. Mọi người tiếp thu vô năng, nhưng là từng khối thi thể từ xích bích chiến trường nội quét sạch. một cái cá nhân xuất hiện ở Xích Bích Bình Nguyên, Sở Tu Linh vừa xuất hiện liền biết phi đến Nam Lâm người bên này, hàm răng xả ra một câu, ta phải bế quan đột phá, phiền toái, Đường Quân Y đám người còn không có phản ứng lại đây đâu. Người này liền trực tiếp ngồi định rồi, bất quá hiện tại mọi người còn ầm ĩ với vạn ngải đan lâm. Chiến bại, tuy rằng phía trước đã nhìn đến chiến đấu hình ảnh, nhưng là nhìn đến chân nhân bị rửa sạch xuống sân khấu. Bọn họ vẫn là mơ mơ màng màng chung, đương nhiên. Có chút người đã tỉnh ngộ. Này quân tử Ly là thật sự muốn bay, đánh bại vạn ngải đan lâm. Nàng chính là vương cấp dưới đệ nhất nhân. Lường trước 3000 khảo hạch bên trong vương cấp tuyệt đối không ít quá 5 cái. Nàng tự nhiên lập với 10 cường nơi. 10 cường A, nàng thế nhưng là 10 cường. Tạ lệ những người này tâm như đao cắt, hốt hoảng, lại hy vọng Đại Ly trực tiếp gặp gỡ thực lực khủng bố vương giả. Có thể bị trực tiếp xuống sân khấu, nhưng nếu là vương cấp, hiện tại hẳn là đã tiến vào thứ 5 hoàn đi, rốt cuộc ai có thể chắn bọn họ bước chân. Ma cung người hết sức vui mừng. Ai nha má ơi, này ven đường tùy tiện thu tới chính là cái bảo A. May mắn không làm Mộ Dung Thu Thủy tham gia khảo hạch. Nếu không, khặc khặc một cái phó điện chủ nói làm sát xuyên cha đại nhân sắc mặt lập tức đỏ lên. Trong lòng đối Đại Ly oán hận không thôi. Trên mặt lại rốt cuộc không dám hiển lộ địch ý. Bởi vì nàng minh bạch, Kỳ Sơn đường đi hạch lúc sau. Này quân tử Ly thế tất một bước lên trời. Địa vị tuyệt đối so với hắn cao vô số lần, Đoạn Trạch đám người tâm tình đều không tồi. Trong đó một người nói, quân tử Ly là ngoài ý muốn chi hỉ, Xe Nguyên Khải là ngoài ý muốn chi tử. Tiêu Bạch cùng Nhiếp Vĩnh Thương biểu hiện không tồi, Tiêu Bạch cùng kia Đông Quách Tử dễ chẳng. Phân biệt cao thấp, nhưng là thực lực đều ở tam trọng cực hạn, đến nỗi Nhiếp Vĩnh Thương. Tiểu tử này vẫn là trước sau như một A, bọn họ nhìn về phía kia Xích Bích bảng đơn. Phía trên tích phân xếp hạng thượng, Nhiếp Vĩnh Thương thình lình ở thứ 8 vị. Ở cường giả san sát 50 mạnh hơn mặt, hắn thế nhưng ở thứ 8 vị. Lại xem quân tử Ly xếp hạng 28 vị, chênh lệch không nhỏ, xem ra ma cung hy vọng còn tính ở Nhiếp Vĩnh Thương trên người, không có biện pháp. Quân tử Ly vẫn là nộn một ít, Nhiếp Vĩnh Thương thắng ở trước mặt, Nhiếp Vĩnh Thương A. Còn không phải là cùng ngươi cung thần điện đối lập Ly Tâm Điện tiểu tử, Bạch Cẩm đứng ở cung 9. Bên cạnh, bỗng nhiên cười, cung Tàng Huyết không có gì đại phản ứng. Đối với Nhiếp Vĩnh Thương, nàng luôn luôn không bỏ ở trong mắt, ta giống như nghe nói một tháng trước Ly Tâm Điện đưa ra quá. Một điều kiện đi. Nếu ngươi muốn chỉnh hợp cung thần điện cùng Ly Tâm Điện, nhất định phải cùng tiểu tử này, Bạch Cẩm cười. Ngươi còn ở suy xét. Cũng là, này liên quan đến mẫu thân ngươi, không có cung Tàng Huyết mặt mày lười nhác. Loại này việc nhỏ, không đáng suy xét, không đáng. Kia rốt cuộc là đáp ứng đâu? Vẫn là không đáp ứng. Này Kỳ Sơn lộ giống như còn không tồi a. Phía trước là chúng ta xem thường ân. Càng đến phía sau, này đó tuổi trẻ thiên tài lợi hại liền phân chia ra tới. Tuy rằng vẫn là không địch lại ta đại hình quần vực chung đứng đầu thiên tài. Nhưng là so với mặt khác thiên tài, cũng coi như sấp xỉ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.